Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 921, mục tiêu. Đánh tàn phế Long tộc, yêu tộc nói lên yêu cầu. Đối với Long tộc mà nói đúng là hơi quá đáng. Hơn nữa vị này mới lên yêu tộc đứng đầu đại năng già. Nói chuyện cũng đích xác là có chút cáu người. Hiện tại yêu tộc đang đào Long tộc góc tường. Nhưng ở lời nói của đối phương bên trong, tựa hồ hoàn toàn thành yêu tộc bất đắc dĩ, trợ giúp những thứ này bị chèn ép trong biển chủng tộc. Còn muốn Long tộc giao ra tạo hóa chi bảo tới thành tựu bồi thường. Đổi thành người ngoài, vậy rất khó nhịn được không động thủ. Yêu tộc mặc dù có người tấn thăng thành đứng đầu đại năng giả. Nhưng đứng đầu đại năng giả thực lực mặc dù mạnh, nhưng cũng không có đến không thể địch nổi bước. Màu vàng kim long chảo hướng vị kia yêu tộc đứng đầu đại năng giả bắt đi. Đối phương đứng ở nơi đó căn bản không có né tránh. Nụ cười trên mặt vậy không có thay đổi. Ở màu vàng kim long chảo chộp vào trên người của hắn thời điểm, Mạc Hà cảm giác được vị này yêu tộc đứng đầu đại năng giả trên mình. Ngay tức thì để lộ ra một loại mãi mãi bất hủ đạo vận. Tựa như đối phương chỉ muốn đứng ở nơi đó, liền không có bất kỳ công kích có thể thương tổn tới hắn. Màu vàng kia long chảo giữ lại hắn hơn nửa người, tựa hồ phải đem hắn thân thể cưỡng ép bóp vỡ. Có thể sau cùng kết quả, nhưng là cây bản không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại trên người đối phương khuếch tán ra một vòng kim quang. Cưỡng ép đem màu vàng kim long chảo đánh tan, long tộc nóng này quả nhiên một chút cũng không có đổi. Đến tình cảnh này, Ngao Nghiễm ngươi lại vẫn dám động thủ. Thật là, làm người ta khâm phục à. Vị này yêu tộc đứng đầu đại năng giả ở đánh tan bắt ở trên người long chảo sau đó. Thanh âm một lần nữa vang lên. Chỉ là nói đến thời điểm sau cùng. Giọng đã rõ ràng đổi được tương đương bất thiện. Ta long tộc từ ra đời bắt đầu, liền cho tới bây giờ không thiếu can đảm. Ngươi muốn cắt đứt ta long tộc căn cơ. Dù là ngươi trở thành đứng đầu đại năng giả, cũng là mộng tưởng hảo huyền. Ngao Nghiễm nhất kích mà không ăn thua gì, nhưng lời nói bây giờ nhưng không nhường chút nào, hoàn toàn không có bởi vì đối phương là đứng đầu đại năng giả mà sợ hãi. Từ đối phương nói lên điều yêu cầu thứ nhất, hắn cũng đã biết chuyện hôm nay căn bản cũng không có hòa hoãn chỗ trống. Yêu tộc tiếp thu như thế nhiều long tộc chi nhánh chủng tộc, dĩ nhiên cũng sẽ không lưu lại long tộc cái này tai họa ngầm để cho long tộc thở nổi, hay hoặc giả là sau chuyện này đầu dựa vào nhân tộc. Ngày hôm nay những thứ này yêu tộc cao thủ tới mục đích chính là muốn đem long tộc hoàn toàn đánh tàn phế, để cho long tộc hoàn toàn lật bất quá thân tới, cũng tiết kiệm được đến tiếp sau này có phiền toái gì. Một bên nhìn Mạc Hà, đối với bây giờ tình huống cũng biết rất rõ ràng. Yêu tộc ngày hôm nay tuyệt đối là thật muốn đánh tàn long tộc. Sở dĩ chỉ xuất hiện mấy vị này yêu tộc đại năng giả, đoán chừng là cái khác yêu tộc đại năng giả đang cùng nhân tộc cao thủ dây dưa. Nếu không lúc này, nhân tộc nên có những người khác tới chi viện. Từ nơi này chút yêu tộc đại năng giả không nhanh không chậm dáng vẻ là có thể nhìn ra. Bọn họ đặc biệt tự tin. Nhân tộc một phe đại năng giả trong thời gian ngắn không sẽ tới. Bọn họ có đầy đủ thời gian đi đối phó long tộc. Nghe được Ngao Nghiễm đặc biệt kiên cường trả lời sau đó, yêu tộc vị kia đại năng giả vậy không nói gì, chỉ là nụ cười trên mặt, bắt đầu đổi được dần dần có chút nguy hiểm. Bên người hắn mấy vị kia yêu tộc đại năng giả cũng đem mình hơi thở buông ra. Sau đó bước chân đồng thời về phía trước bước ra, nhiều hơn nữa ngôn ngữ vào thời khắc này cũng lộ vẻ được trắng bệch. Chỉ có đánh một trận mới là giải quyết vấn đề biện pháp cuối cùng. Nhìn yêu tộc mấy vị đại năng giả đã chuẩn bị ra tay, súng lại đến bên cạnh bọn họ trong biển chủng tộc mấy vị đại năng giả. Giờ phút này dĩ nhiên vậy chuẩn bị lần nữa động thủ. đã quyết định đầu dựa vào yêu tộc bọn họ. Không có gì có thể chỗ trống quay về. Dựa theo long tộc tính cách, tuyệt đối sẽ không bỏ qua phản đồ. Chỉ có ngày hôm nay hoàn toàn đem long tộc đánh tàn phế. Thậm chí đem long tộc tiêu diệt. Bọn họ sau này mới sẽ vô tư không lo. Cho nên ngày hôm nay bọn họ vậy sẽ phá lệ ra sức. Sẽ không có nương tay chút nào. Cái này phải đánh thế nào? Mạc Hà nhìn giờ phút này hai bên khác xa chênh lệch. Trong lòng không khỏi được có áp lực to lớn. Long tộc một phe đại năng giả. Hiện lại thêm mình. Ở chỗ này vậy tổng cộng liền mấy cái này. Trước hắn đã gặp một cái đại năng giả. Hiện tại còn không ở nơi này. Coi như đối phương bây giờ trở về tới. Vẫn có thể cộng thêm cái khác ẩn núp lực lượng tham chiến. Sợ rằng ở đại năng giả về số lượng, vậy không có cách nào và yêu tộc chống lại. Huống chi đối diện bây giờ còn có một vị đứng đầu đại năng giả. Nhưng là việc đã đến nước này, bỏ mặc như thế nào vậy được đánh một trận. Long tộc có thể hay không vượt qua lần này nguy cơ, Mạc Hà bây giờ không có cái gì lòng tin. Nhưng là ở nguy cơ bên trong bảo toàn mình, Mạc Hà vẫn là rất có lòng tin. Cơ hồ không có bất kỳ triệu chứng nào. Ngao Nghiễm và vị kia yêu tộc mới lên đứng đầu đại năng giả bây giờ. Nước biển đột nhiên bây giờ tách ra. Sau đó không gian phát sinh vặn vẹo. Ngay sau đó hai người bóng người đồng thời hư hóa. Một tiếng nhỏ nhẹ phá sập tiếng vang lên. Giống như là cắm bể liền một cái tràn đầy tức giận quả banh ra. Sau đó mới có một vòng kim quang hướng chung quanh lan truyền mở. Đồng thời đem nước biển chung quanh gạt ra. Rất miễn cưỡng ở trong biển rộng tạo nên một phiến chân không khu vực. Cái này hai vị đại năng giả động một cái. Những thứ khác đại năng giả vậy rối rít động. Mạc Hà bên này lập tức lấy ra mình thiên hà trận đồ. Không chút do dự liền phát động trận đồ. Hơn nữa còn lấy ra huyền nguyên hồ lô. Không có cách nào, yêu tộc một khối hiện tại có số lượng và chất lượng đồng thời ưu thế. Đại năng giả số lượng cũng mau có thể hai chọi một. Ngao Nghiễm bên kia, còn không cần hai người gọi, cho nên liền đem phần lễ này gặp, trực tiếp bỏ vào Mạc Hà trên mình. Duy nhất tới ba vị đại năng giả đi đối phó Mạc Hà. Không khỏi được Mạc Hà không coi trọng, ba vị này đại năng giả bên trong. Có Mạc Hà gặp qua một lần Đồ Kiều. Còn có một vị là Mạc Hà ở trong tinh không đã gặp một vị yêu tộc đại năng giả. Ngoài ra một vị chính là trong biển đại năng giả. Cái này ba người thực lực đều không yếu. Một cái đối mặt một cái trong đó. Mạc Hà đều có lòng tin chiến thắng. Mà đồng thời đối mặt ba cái. Vậy sẽ cảm thấy áp lực to lớn. Cuồn cuộn thiên hà ở trong biển mở ra. Và nước biển chung quanh kính vị rõ ràng, long lanh trong suốt thiên hà thủy, phảng phất như là chảy qua cái này xanh thảm nước biển bên trong. Một cái ánh sao ngưng tụ mà thành con sông, xinh đẹp vừa nguy hiểm, theo hạo đãng thiên hà mở ra, nguyên bản đi tới Mạc Hà bên người, còn chuẩn bị lấn người lên, và Mạc Hà tiến hành cận chiến vị kia trong biển đại năng giả. Lập tức chính là đứng mũi chịu sào, bị cuốn vào đến thiên hà bên trong. Bất quá đối phương phản ứng rất nhanh. Khi tiến vào thiên hà sau đó, liền lập tức dùng pháp lực cường đại, rất miễn cưỡng đem chung quanh thiên hà thủy gạt ra. Sau đó lập tức rút người ra lui về phía sau, mà còn dư lại Đồ Kiều và ngoài ra một vị yêu tộc đại năng giả. Lúc này vậy rối rít động thủ công kích. Trực tiếp xa xa công về phía đứng ở thiên hà phía trên Mạc Hà. Một mực phiêu ở Đồ Kiều sau lưng. Vậy cái nhìn như lông xù dài mang. Lúc này ở đối phương dưới sự thao túng. Lộ vẻ được đặc biệt nhẹ nhàng cuốn về phía Mạc Hà. Cứ việc Mạc Hà đã điều khiển thiên hà thủy. Muốn đem đối phương cái này kiện tiên bảo nuốt vào thiên hà bên trong. Có thể không có nghĩ tới phải. Liền nhìn như lông xù dài mang, ở tiếp xúc tới thiên hà sau đó, lại hoàn toàn sẽ không chìm xuống, liền liền thiên hà thủy, cũng sẽ ở Dài Mang theo tuột xuống. Thấy điều này, Dài Mang xoắn tới, Mạc Hà không thể làm gì khác hơn là để cho mình hoàn toàn dung nhập vào thiên hà bên trong. Mà lúc này, ngoài ra một vị yêu tộc đại năng giả liền há miệng ra, hướng về phía thiên hà phun ra một đạo đen thui như mực nước đen. Cái này nước đen rơi vào thiên hà bên trong, nguyên bản long lanh trong suốt thiên hà thủy, ngay tức thì có một mảng lớn bị nhiễm được một phiến đen nhánh. Dung nhập vào thiên hà bên trong, Mạc Hà giờ khắc này cảm thấy rất rõ ràng. Ở đó phiến khuếch tán ra nước đen bên trong, mang đặc biệt kinh khủng độc tính. Cái này loại độc tính cảm giác có chút tương tự mình tinh quang thần thủy, chủ yếu nhằm vào là nguyên thần. Dù là dính lần trước điểm, cũng sẽ vô cùng phiền toái. Mạc Hà quyết định nhanh chóng, liền điều khiển thiên hà, trực tiếp đem vậy phiến đã nhuộm thành một phiến màu đen thiên hà thủy, từ thiên hà bên trong tê liệt đi ra ngoài. Hơn nữa đem cái này phiến biến dạng xuống, mang kinh khủng độc tính thiên hà thủy, vứt cho chuẩn bị phát ra công kích vị kia trong biển đại năng giả. Vị này trong biển đại năng giả mới vừa thoát khỏi thiên hà không lâu, sau lưng mới vừa ngưng tụ ra một cái kéo hư ảnh, tựa hồ là chuẩn bị phát động một cái cường lực thần thông. Gặp lại cái này một đại đoàn nước đen hướng mình bao phủ xuống, lập tức đem nguyên bản công hướng Mạc Hà thần thông mục tiêu hơi trách đi một chút, mang thêm liền cái này một đại đoàn nước đen. Theo hắn thần thông phát động, sau lưng hắn ngưng tụ ra to lớn kia kéo hư ảnh, phát ra một tiếng rắc rắc tiếng vang, như cùng một cây chân thực tồn tại kéo vậy, cứ như vậy cắt đi xuống. Mạc Hà vào giờ khắc này chỉ cảm giác được mình nơi thao túng thiên hà, ngay tại trong một cái chớp mắt này bị một cổ lực lượng cắt thành hai đoạn. Bị cắt thành hai đoạn thiên hà, lại để cho Mạc Hà không có cách nào lập tức đem liền đứng lên. Trong đó một đoạn, giống như hoàn toàn và thiên hà mất đi liên lạc như nhau. Mạc Hà đang chuẩn bị điều khiển mình cái này một nửa thiên hà, sẽ bị cắt đứt một đoạn kia trực tiếp dung trở về. Yêu tộc Đồ Kiều, nhưng đặc biệt thích hợp vào lúc này, đem nàng cây kia lông xù dài mang, trực tiếp dò nhập đến thiên hà bên trong, sau đó điên cuồng khuấy động lực, kinh nàng như thế một trì hoãn. Khác đại năng giả trong tay vậy xuất hiện một cái hũ sành, điều khiển hũ sành bay đến thiên hà bên trên, đem bên trong thảm chất lỏng màu xanh hướng thiên hà bên trong ngã xuống. Nhìn hướng thiên hà bên trong rơi tới vậy chất lỏng màu xanh, Mạc Hà cảm giác mình thiên hà trận đồ tựa hồ là có chút bị đối phương khắc chế. Vị này rõ ràng chính là một vị sở trường dùng độc đại năng giả. Nếu như một đối một nói, Mạc Hà còn nắm chắc ung dung giải quyết hết đối phương. Có thể bây giờ bị ba vị đại năng giả vây công, mình thiên hà trận đồ tựa hồ cũng có chút bị đối phương khắc chế. Vậy vừa lúc đó, Mạc Hà mới vừa rồi bị cắt đứt một nửa kia thiên hà, có thể bởi vì không có lập tức và thiên hà hàm tiếp nguyên nhân, một đoạn kia thiên hà bề ngoài bắt đầu nổi lên một tầng màu vàng kim tinh thần lực. Cái này một tầng màu vàng kim tinh thần lực vô cùng cuồng bạo, loại trạng thái kia để cho chung quanh không gian đều có chút không chịu nổi. Mà xuất hiện loại chuyện này sau đó, vậy nửa đoạn long lanh trong suốt thiên hà có toàn bộ muốn hóa là tinh thần lực khuynh hướng, bắt đầu đổi được đặc biệt không ổn định. Khoảng cách tương đối gần Mạc Hà các người, trừ Mạc Hà mình bên ngoài, lúc này đều cảm giác được một loại cảm giác uy hiếp. Đồ Kiều nhất là quả quyết, cái này cảm nhận được cảm giác uy hiếp sau đó, không chút do dự liền lui về sau, mà vị kia trong biển đại năng giả và dùng độc vị kia đại năng giả, hai người thì tốc độ chậm một ít. Một giây kế, kim quang chói mắt đột nhiên ở trong biển khơi tràn ngập ra, đem chung quanh dù sao cũng bên trong chìm ngập ở trong đó. Hơn nữa phạm vi còn đang không ngừng lan truyền,